Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời này, Sở Lâm lập tức tỉnh táo, thần thái cả người sáng láng trong nháy mắt tràn ngập sức sống. Sư phụ, người yên tâm, tôi nhất định sẽ nhổ trụi con dê béo này. Nghe vậy, Tô Cầm vẫn nhắc nhở một câu, kiềm chế một chút, dù sao quan hệ cũng được. Sở Lâm phối hợp gật đầu, tôi hiểu rồi. Dù sao cũng đã thân quen với Tam gia như vậy rồi, vặt quá ác chắc chắn là không được. Nhưng, Tam gia không thiếu tiền, hơn nữa còn là người hào phóng. Chỉ cần sư phụ anh ta mở miệng, Tam gia tuyệt đối sẽ tự chủ động cung cấp lông dê cho anh ta. Sau khi trao đổi với Tô Cẩm xong, Sở Lâm đi đến trước mặt Nguyên Cảnh. Nguyên Cảnh đánh giá Sở Lâm, vừa rồi hai thầy trò bọn họ ở sau lưng anh thì thầm, cũng không biết nói chuyện gì, còn có ánh mắt A Cẩm nhìn anh. Cũng không đúng lắm. Đầu tiên Sở Lâm ho nhẹ hai tiếng, sau đó ôm vai bá cổ như hai người anh em dẫn Nguyên Cảnh đi vài bước về một hướng khác. Tam gia, chuyện lần này anh gặp phải, thật sự là khó giải quyết. Nguyên Cảnh nhàn nhạt lên tiếng, chuyện vừa rồi, liên lụy đến cậu, thật ngại quá. Ai, chúng ta đã thân quen như vậy rồi, nói cái gì mà liên lụy hay không liên lụy chứ? Chủ yếu là, có một câu nói rất hay. Anh em ruột thịt phải tính toán rõ ràng, lúc anh họ tôi xảy ra chuyện, một đồng tôi cũng không thu thiếu, mà bây giờ. Tam gia anh cũng đi theo chúng tôi cả một đường, tình hình của Huyền Thanh Quán còn có sư phụ tôi, đoán chừng anh so với tôi cũng hiểu rõ. Lời kế tiếp, Sở Lâm không cần nói thêm gì nữa, Nguyên Cảnh đã biết ý tứ của anh ta. Đáy mắt Nguyên Cảnh nhiễm lên mấy phần ý cười nhạt, tôi hiểu rồi, loại chuyện tốt đưa tiền cho A Cẩm này cuối cùng đã đến phiên anh rồi. Nguyên Cảnh ý tứ sâu xa nhìn Sở Lâm, cũng không cần cậu báo giá, tôi đưa trực tiếp cho A Cầm. Sau đó, Nguyên Cảnh trực tiếp đi về phía Tô Cầm, Tô Cầm vô ý thức lùi lại một bước, cũng chính là. Có một chút chột dạ, chờ chút, không đúng, cô vặt lông dê, à không đúng, cô lấy tiền là chuyện đúng, cô cây ngay không sợ chết đứng. Tô Cầm hùng hồn bước một bước nhỏ về phía trước, sao vậy, cô hỏi. Nguyên Cảnh cười lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Tô Cầm, đây là thứ anh đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Tô Cầm hơi kinh ngạc, sảng khoái dứt khoát như vậy sao? Có điều nghĩ đến cũng phải, dù sao Nguyên Cảnh cũng tính là người rất hào phóng. Tô Cầm nhận tấm thẻ, đã nghe Nguyên Cảnh khẽ nói. Mật khẩu đợi lát nữa tôi sẽ nói cho cô biết, tiền bên trong đã bao gồm các loại chi phí lần này, tin rằng A Cầm sẽ hài lòng. Tô Cầm nghiêng đầu nhìn Sở Lâm. Cô có chút tò mò không biết Sở Lâm vặt bao nhiêu. Đối với chuyện này, Sở Lâm hoàn toàn không biết gì cả. Anh ta cũng không biết Nguyên Cảnh định cho sư phụ bao nhiêu tiền. Nguyên Cảnh lại nói, trước đó đã gây ra thêm không ít phiền phức cho A Cầm. Hơn nữa A Cầm đã giúp tôi rất nhiều. Còn có chuyện lần này, nguy hiểm như vậy, về tình về lý, tôi cũng nên chủ động đưa tiền giao cho A Cầm. Tô Cầm nghe Nguyên Cảnh nói, chỉ cảm thấy rất hưởng thụ. Cô chỉ thích khách hàng chủ động lại hào phóng. Hơn nữa không đề cập tới chuyện giảm giá, còn không cần để cho cô khó xử. Anh khách khí rồi, đều là chuyện tôi nên làm. Tô Cầm khách sáo vài câu, mặt mày hớn hở, liên đới tâm trạng cũng trở nên tốt hơn nhiều. Sau đó, Tô Cầm lại gọi Sở Lâm còn có Phương Chi Hàn, không yên lòng dặn dò mấy câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sư phải ra ngoài một chuyến. Xét thấy chuyện xảy ra trạng vạng tối, mặc dù hai người không phải mục tiêu của những người xấu kia, nhưng vẫn phải cẩn thận nhiều hơn, tôi đưa bùa cho hai người đều phải mang theo bên người. Tôi đã suy nghĩ rồi, nếu đối phương có thể sử dụng chiến đấu tập thể để tiêu hao hiệu quả của bùa hộ mệnh, vậy chúng ta cũng có thể chuẩn bị thêm một ít bùa hộ mệnh. Hai người các anh, mỗi người đều thêm mấy chục lá bùa, bùa hộ mệnh có thể bảo vệ các anh an toàn, bùa thiên lôi có thể phát ra công kích. Cho dù là đêm nay hay là về sau, những lá bùa này đối với sư phụ mà nói, đều không quan trọng, hơn nữa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, gặp chuyện thì cứ việc ném bùa, quan trọng nhất chính là hai người đều phải bảo vệ tốt chính mình. Cách chương